Đế quốc bại gia tử. Chương 1292, cha được rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hiện tại, Vương Khang cũng có thể tia ra một cách đại khái. Kim Vũ Thương Hội muốn ám sát hắn. Tam Hoàng tử Cao Hiên đối với hắn hận ý ngút trời. Oán hận ở tim. Nguyên nhân cuối cùng là hắn chặn hắn tranh chữ đường. Cái loại này cừu hận đủ rồi để cho hắn sinh ra sát ý, hai bên ăn nhịp với nhau. Bắc Thư Thành thành chủ Lý Đống là Cao Hiên người. Vì vậy đem ám sát chọn ở nơi này. Hắn đạt được bầy mưu đạt kế. Mà thuận lợi thu chàng. Cũng có thể chiếu cố một hai. Chấm, đây vốn chính là cục hẳn phải chết. Lấy Kim Quý Đồng thủ đoạn năng lực. Ở lấy được Vương Khang tín nhiệm sau đó. Có thể rất dễ dàng hơn nữa không giấu vết hoàn thành ám sát. Nhưng không nghĩ tới, bị Vương Khang khám phá. Ám sát biến thành đại chiến. Thành hiện ở nơi này tình trạng, Cao Hiên hẳn vẫn ở chung quanh. Chờ tin tức, hiện tại ám sát thất bại. Hắn không cam lòng, liền muốn mượn dư luận làm khó dễ. Hắn hẳn không biết Kim Vũ Thương Hội cùng Thái Thượng Giáo có liên quan. Nếu không cho hắn 100 cái gan cũng không dám cấu kết. Thậm chí Cao Tu cũng không biết. Tề Hoàng chắc hẳn cũng là mập mờ cái nào cũng được. Kim Vũ Thương Hội giữ bí mật tính làm quá tốt. Liền Trương Lương cái này phó hội trưởng cũng không biết. Càng không cần phải nói cái khác. Bất quá lần này xong rồi. Vương Khang cấp cho thọt phá. Kim Quý Đồng hành thích. Chân thực hung hiểm cực kỳ. Chính là hắn vậy nghĩ mà sợ tới cực điểm. Cái này cũng ý nghĩa. Hắn cùng Thái Thượng Giáo chính thức khai chiến. Vương Khang có lý do tin tưởng. Kim Quý Đồng hành động. Tuyệt đối là có thiên vấn bày mưu đặt kế. Xem ra hắn đã buông tha đối với mình lôi kéo. Đã dự cảm thấy mình có thể sẽ trở thành là bọn họ trở ngại. Bắt đầu rõ ràng. Cái này cũng có thể nói rõ một chút. Yên lặng đã lâu Thái Thượng Giáo cũng không có biến mất biệt tích. Mà là có mới mưu đồ. Có rất lớn âm mưu. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói. Bây giờ đại lục cách cục. Là có lợi nhất. Kinh sau có thể sẽ không bình tĩnh. Quảng cáo. Vương Khang có chân thiết dự cảm. Cũng an bài xong. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi Lã Tam bên kia tin tức. Cuộc chiến đấu này bùng nổ đột nhiên. Hắn bên này cũng có chết. Những thứ này cần xử lý. Kim Vũ Thương Hội bên kia người sống duy nhất là trước U Nhược Cốc vị kia ô trưởng lão. Trương Tiêm Tiêm đã đi tự mình thẩm vấn. Vương Khang lại đi xem hai cái hài tử. Lo lắng bọn họ sẽ bị kinh sợ. Đây cũng là tại sao Vương Khang lúc trước đi ra ngoài. Không mang theo đứa trẻ duyên cớ. Cũng chỉ sợ như vậy sự việc phát sinh. Đang giai đoạn trưởng thành. Trải qua như vậy sự việc cũng không tốt. Bất quá cái này hai cái hài tử tựa hồ cũng không thế nào sợ. An An rất hưng phấn. Một mực kêu la nương thật là lợi hại. Lý Thanh Mạn sau đó bùng nổ. Đại khai sát giới. Căn bản Kim Vũ Thương Hội người. Đều chết ở nàng dưới kiếm. Mà bình thường chính là càng thêm kiên định học võ quyết tâm. Để cho Lý Thanh Mạn giáo sư. Đối với hài tử kinh sau đường. Vương Khang sẽ không làm chát. Hơn nữa Vương Khang cũng cảm thấy được Tiểu Vương Bình là cái sĩ diện hảo. Hắn cho mình cảm giác cùng Lý Gia Thiên Tài kiếm đạo Lý Ngự Giao có chút tương tự. Hơn nữa Vương Bình bắt chu thời điểm. Chính là bắt một chuôi kiếm gỗ. Khả năng này là dự kỳ kinh sau đường. Thời gian lại qua 4 tiếng. Lúc này cách trời tối đã không xa. Mà chuyện này còn đang kéo dài lên men. Bắc Thư Thành quan phủ biểu thị mãnh liệt bất mãn. Đã nói lên cấp quận thành. Bởi vì xảy ra chuyện đến hiện tại. Vương Khang liền cơ bản câu hỏi cũng không xứng hợp. Bọn họ trừ mang về mấy cổ thi thể. Lại thu thập cục diện rối rắm. Cái khác cái gì cũng không có làm. Cái này cũng làm cho dân trong thành cũng có chút oán khí. Bất kể là vấn đề gì. Người tổng phải nói rõ ràng đi. Mà cũng tại lúc này. Tam Hoàng tử Cao Hiên tới. Nghe nói là hắn ở nơi nào du lãm. Nghe xảy ra như vậy sự việc. Liền tới đây xem. Thật là thật trùng hợp. Bất quá đây coi như là có sức lực. Lý Đống phái tới từng đợt người đến tìm Vương Khang truyền lời. Hơn nữa thái độ cương quyết. Vương Khang cũng không có để ý sẽ. Hắn còn ở đợi Lã Tam tin tức, cùng tìm được kim quý đồng so sánh. Cái khác cũng không trọng yếu. Vương Khang, lại cùng ngươi nói một lần cuối cùng. Hiện tại cùng chúng ta đi về hỏi nói. Đây là Tề Quốc, ngươi chớ quá mức. Người đến là một cái 40 tuổi người trung niên. Hắn là Bắc Thư Thành cùng biết. Cũng là Lý Đống thuộc quan. Tương đương với số 2. Vương Khang bình tĩnh nói. Ta nhưng mà có Điền đại nhân sổ xếp. Cái này sổ xếp là cho ngươi đi lại tiện lợi. Nhưng cũng không phải là để cho ngươi vi phạm thành tựu. Ngô Cương lạnh lùng nói. Tam Điện Hạ nghe chuyện này. Tức giận đặc biệt. Ngươi đã xúc phạm đủ luật. Thật là chuyện tiếu lâm. Là ta gặp phải ám sát. Các ngươi không đi tìm thích khách. Một mực tới chọn ta tật xấu. Có Cao Hiên học thuộc lòng. Bọn họ sức lực rõ ràng cứng rắn không thiếu. Dù là có Điền quân sổ xếp. Vậy không thế nào chiếu cố đến. Cái này là ngươi một mặt giải thích. Tình huống cụ thể còn cần chúng ta điều tra rõ. Ngô Cương lớn tiếng nói. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng Tam Điện Hạ tự mình tới hỏi trách. Đây là Chu Thanh tới đây ở Vương Khang bên tai thấp giọng nói. Thiếu gia, Lã Tam tới. Hắn từ cửa sau vào. À, Vương Khang ánh mắt sáng lên. Xem ra đây là có tin tức. Đi còn chưa đi. Đừng trách chúng ta. Chấm, làm sao? Còn muốn mạnh bạo. Vương Khang không nén được nói. Nhanh chóng cho ta cút. Tề Hoàng gặp hắn đều phải khách khí. Một cái nho nhỏ cùng biết. Vậy kêu la om sòm. Vương Khang vốn là tâm tình không tốt. Lúc này còn tới gây chuyện. Được, được quảng cáo. Ngô Cương mở miệng nói. Ngươi tuy có Điền đại nhân sổ xếp. Nhưng thuyết minh vụ án cũng là nghĩa vụ của ngươi. Mà ngươi thái độ như thế. Ta sẽ từng cái ghi nhớ. Bẩm Minh, cho ta cút. Vương Khang lười lại cùng hắn nói nhảm. Tức giận nói. Đóng cửa. Rồi sau đó hắn liền vào trong nhà. Lã Tam đã ở nơi này hậu, hơn nữa còn mang liền một cái ăn mặc to y người đàn ông. Nhìn thật náo nhiệt à, may mà ta không đi cửa trước. Gặp được Vương Khang đi vào, Lã Tam chính là mở miệng thở dài nói. Vẫn là Khang thiếu gia có khí phách, liền thành chủ đều không phản ứng. Không cần để ý tới. Vương Khang hỏi, là có kết quả chưa? Bảng, người cùng Khang thiếu gia nói một tí. Cùng hắn tới cái đó to y người đàn ông mở miệng nói. Ta là ở phủ nha làm tạp dịch. Chính là đổ đồ cam nước. Rời khuân đồ gì. Người này vừa mở miệng. Sẽ để cho Vương Khang tròng mắt đông lại một cái. Bất quá hắn cũng không có nói gì. Mà người này rồi nói tiếp. Chúng ta tạp dịch cũng đi phủ nha một cái cửa nhỏ. Nơi đó đống thả đồ nhiều. Ta ngày hôm nay làm xong việc. Ngay tại trồng cỏ bên trong ngủ. Sau đó liền bị một cái động tĩnh thức tỉnh. Ta liền thấy có người mang hai người từ cửa nhỏ kia đi vào. Hai người đó. Chính là bức họa bên trong người. Người xác định. Xác định. Ta chính mắt nhìn thấy. Hai người đó đều bị thương. Bọn họ phát hiện ngươi chưa? Không có. Ta ở trồng cỏ bên trong. Bọn họ không chú ý. Một hỏi một đáp. Cũng để cho Vương Khang trong lòng sáng tỏ. Lã Tam nói tiếp. Còn có cái khác mấy người cũng gặp qua. Tuyến đường suy đoán. Hẳn không kém. Bọn họ chính là đi phủ thành chủ nha. Tin tức đã đưa đến. Nên xử lý như thế nào? Thì không phải là ta có thể nhúng tay. Vương Khang sắc mặt hơi chăm chú. Liền an toàn mà nói. Phủ nha nhất định là chỗ tốt nhất. Cái này cũng hoàn toàn nói thông. Bởi vì ai cha vậy không cha được nơi đó. Cũng không dám đi thăm dò. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.